Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, siêu thị vô tình gặp được. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lái xe từ Jason trang trại ngựa lái ra. Chỉ trong chốc lát liền chuyển lên liền đại lộ. Cùng lên đường lúc này cứ ăn liền mở ra máy thu thanh. Điều đến âm nhạc băng tần. Qua chỉ trong chốc lát. Vương Phàm liền động thủ lục soát đài phát thanh. Vòng vo một vòng liền ở chỗ kế bên tài xế oán trách. Làm sao lật lại điều qua chỉ có một loại âm nhạc. Quá nhàm chán. Cư An hề hề cười hai tiếng nói. Trên căn bản đều là âm nhạc đồng quê. Trừ tin tức chính là cái này. Người nếu là muốn nghe khác. Người thả ta CD đi. Đều là trong nước mang tới. Một bản Trịnh Chí Hóa. Còn có dẫn đường khắc cowboy cái gì? Tắt máy thu thanh. Vương Phàm đem Cư An mang nhỏ CD túi mở ra. Cầm một bản CD bỏ vào. Hai người liền đi theo dẫn đường khắc cowboy tiếng hát hừ đứng lên. Đến thành phố Grateful sau này. Hỏi mấy cái cảnh sát. Cư An mới tìm được một nhà Hoa Kiều siêu thị. Thất quải bát quải tìm đến nơi. Cư An mới vừa đem xe đậu xong. Vương Phàm liền nhảy xuống xe tử. Sau đó duỗi cái đại vươn người. Nơi này còn thật không nhỏ à. Vương Phàm nhìn chung quanh một chút. Đối với cái này Cư An nói. Cư An phủi một cái Vương Phàm trả lời. Đừng kéo những thứ vô dụng kia. Đi vào tìm tòi la đồ. Mua xong liền nhanh trở về. Cơm trưa trở về nhà ăn. Mấy giờ về đến nhà mấy giờ ăn cơm trưa? Vương Phàm chừng hai mắt làm một khoa trương phải diễn cảm chỉ Cư An nói. Mẹ kiếp. Sẽ không như thế tàn nhẫn đi. Ta điểm tâm liền ăn hai đứa nhỏ bánh mì uống một ly cà phê. Ngựa này ở trên cũng sắp đến trưa rồi. Phải trở về nhà nói thế nào cũng phải đến 3-4 điểm. Cư An cười nói. Cứ làm như vậy. Người muốn nhanh lên một chút được ăn cơm chưa? Liền đừng lằng nhằng. Đi à. Vừa nói đẩy một cái Vương Phàm. Hai người liền hướng cửa siêu thị đi tới. Đến cửa đẩy cái xe đi vào. Cư An mới phát hiện cái siêu thị này thật không nhỏ. Bày la liệt bày đầy hàng hóa. Trong tiệm nhân viên làm việc một nửa ngược lại là người ngoại quốc. Cùng Cư An ở San Francisco gặp phải Hoa Kiều siêu thị đại không giống nhau. San Francisco Hoa Kiều siêu thị người làm đều là Hoa Kiều. Nơi này ngược lại là tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc nhiều hơn một chút. Cùng Vương Phàm hai người đẩy xe đi tới trái cây khu bên cạnh. Cư An vừa thấy, khá lắm, vốn là nhớ đi quốc nội. Bây giờ nhìn lại không cần. Quốc nội táo phú sĩ. Đại áp lê nơi này tất cả đều có phía trên nơi sản xuất rõ ràng viết Trung Quốc. Phía dưới còn mang mỗi người sản xuất tỉnh phần. Nhìn xuống trái táo phú sĩ tiêu bài. Viết 99 sen một bao. Thì ra như vậy nhân dân tệ 7 đồng tiền 0,5 kg. Người Mỹ một bao tương đương với quốc nội không? 9 cân coi như cùng quốc nội giá cả đắt như thế một chút. Mỗi một quốc sản trái cây cũng cầm mấy cái. Đi hợp hạ sức nặng. Sau đó bỏ vào xe mua đồ bên trong. Vương Phàm nhìn một hồi nói. Làm sao cứ xem ngươi cầm quốc nội trái cây à? Dương trái cây cũng cầm một chút à? Ngươi xem loại này đỏ thẫm dương trái táo trong nước bán rất đắt. Nơi này tiện nghi quá nhiều. Vừa nói vừa cầm túi hướng bên trong làm ra vẻ cái loại đó trái táo đỏ lớn. Chính là cái loại đó bề ngoài rất tốt. Ăn cứ ăn nhưng mà một chút cũng không dám tâng bốc cái loại đó. Nhìn Vương Phàm vẫn còn ở đi trong túi bỏ vào. Cư An liền nói. Ngươi cầm nhiều như vậy làm gì? Bây giờ trong nhà trừ Võ Tòng trở ra mọi người đều không ăn loại trái này. Ngươi nếu là cầm không ăn hết. Cùng ngươi lúc đi cho ngươi mang đi. Nước Mỹ trái táo nước Mỹ dĩ nhiên tiện nghi. Không thấy được người Mỹ nơi này đậu hủ 0,5 kg hợp thành nhân dân tệ đều là gần 10 đồng tiền sao? Vương Phàm nhìn xem bĩu môi. Ta mới cầm 7-8 cái mà thôi. Nói xong liền ghim túi. Đến nhân viên tiệm đi nơi nào cân trọng lượng đi. Bỏ vào xe mua đồ. Đẩy đi không mấy bước. Vương Phàm liền thấy được nước Mỹ dưa lưới vàng. Hướng về phía Cư An nói. Loại này tròn trịa dưa lưới vàng cùng chúng ta quốc nội hình tượng đi lên nói cũng không giống nhau. Nói không chừng khẩu vị cũng không giống nhau. Tới chúng ta làm một cái trở về nếm thử một chút. Vương Phàm nói xong liền đi trên xe ôm một cái. Vật này ngược lại là đã tán thưởng liền sức nặng. Cứ ăn vừa thấy 0,5 kg không sai biệt lắm mau 5 đồng tiền chừng. Cứ ăn lại chọn một ít trong nước sinh sản Lý Tử. Nổi danh tỉnh Sơn Đông táo lớn. Còn có quả nhãn nho bỏ vào xe đẩy bên trong. Đi qua một bên, thấy được bán chanh địa phương. Nhìn một chút đề giá. Tiện nghi nhất chính là cái đó băng California chanh. $1.3. Nhưng mà cứ ăn ngửi. Làm sao như thế thúi à? Liền mang theo Vương Phàm đi ra ngoài. Vương Phàm còn buồn buồn không vui nói. Mua mấy cái nếm thử một chút à? Nói không chừng giống như ta sao quốc nội đậu hủ thúi. Ngửi thúi ăn thơm đâu? Cứ ăn nhìn hắn một cái nói. Tốt lắm, vậy thì cầm mấy cái. Nhưng là ngươi đừng thả thứ khác cùng nhau. Mình nói trong tay. Ta sợ đem thứ khác ô nhiễm. Đừng đến lúc đó về nhà. Thứ gì cũng ngửi một cổ băng California chanh vị. Vương Phàm vừa nghe cứ ăn nói như vậy. Liền lắc lắc đầu nói. Được rồi. Ôm vào trong ngực trở lại mục trường. Nói không chừng cũng biết anh cả người mùi thối. Đi theo cứ ăn cùng Vương Phàm liền đẩy xe lại lưu liền một hồi. Đồ đã thả tràn đầy đẩy một cái xe. Cứ ăn nhìn xem. Còn có ít thứ còn không có mua đâu. Liền lại tìm một xe. Lần này một người một chiếc xe đẩy. Đi theo cứ ăn ngược lại là phát hiện thứ mới lạ. Trong nước sinh sản ngò tây. Cứ ăn cầm một cái. Đặt ở trên lỗ mũi ngửi một cái. Ừ. Một cổ mùi thơm thẳng tới lòng tìa. Vừa thấy đề giá quả nhiên người Trung Quốc ăn muốn đắt không thiếu. 0,5 kg thì ra như vậy nhân dân tệ cũng gần 10 nguyên. Bỏ mặc những thứ này lấy 4-5 bó lớn ngò tây hợp sức nặng bỏ vào xe mua đồ bên trong. Vương Phàm kỳ quái nói. Người mua nhiều như vậy cần tây làm gì? Lại không ăn nổi nhiều như vậy. Đến lúc đó đừng bị hư. Cứ ăn thuận miệng nói. Không quan hệ. Ngày hôm nay chúng ta buổi tối túi cần tây sủi cảo ăn. Tới nơi này lâu như vậy còn chưa ăn qua cần tây sủi cảo đâu. Vừa thấy gặp vật này trong lòng hãy cùng dài cỏ tựa như. Muốn ăn phải chết. Ngươi thật đúng là một tham ăn. Bất quá ngươi nói một chút cần tây sủi cảo. Ta cũng có chút suy nghĩ. Như vậy chúng ta đi làm điểm thịt heo, Vương Phàm nói. Đi theo đẩy xe bước chân cũng tăng nhanh không thiếu. Hai người đến thịt phẩm quầy. Vương Phàm thấy thịt heo giá cả nói. Thịt heo này ngã là ở đâu cũng không tiện nghi à? Chẳng lẽ bây giờ nuôi một heo chính là khó như vậy? Xem nơi này một bao đều là 2 khối nhiều USD. Không để ý tới Vương Phàm nghị luận. Hướng về phía nhân viên tiệm chỉ một khối nhìn qua mập gầy không sai biệt lắm thịt heo nói. Cho ta tới một khối này thịt. Sau đó giúp ta vặn thành thịt nhân bánh. Nhân viên tiệm chàng trai tay chân ngược lại là rất nhanh nhẹn. Hơn nữa còn hỏi cư an. Tiên sinh, ngài là gốc hoa đi. Thịt nhân bánh bên trong muốn không muốn thả điểm hành hoặc là gừng các loại. Vậy gốc hoa tới mua cũng là muốn thả một ít loại vật này. Cư an vừa nghe. Mẹ kiếp, đừng xem là một dương chàng trai. Cái này chuyên nghiệp à. Mình cũng không nghĩ tới muốn thả những thứ này đâu. Đi theo nhân viên tiệm chàng trai nói tiếng cảm ơn. Sau đó để cho hắn thả chút gừng hành các loại cùng nhau đi vào vạn. Chỉ trong chốc lát liền sửa lại. Tổng cộng lấy hơn 10 bao thịt nhân bánh. Cứ ăn nhận lấy thịt nhân bánh. Bỏ vào xe mua đồ ở trên. Vương Phàm nói. Mẹ kiếp, thằng nhóc ngươi điên rồi. Chừng 5 kg thịt nhân bánh. Ngươi muốn ăn tới khi nào? Cư An nói, lão Thomas bọn họ chứ thích ăn các loại các dạng đậu chế phẩm ra. Chính là đam mê Trung Quốc sủi cảo. Mỗi lần làm ta cũng sẽ mang cùng nhau làm. Chỉ những thứ này nhiều lắm là 3 bữa sẽ không có. Vương Phàm suy nghĩ một chút gật đầu một cái nói. Vậy đến cũng vậy, người bên trong mục trường liền một mình ngươi người nhàn rỗi. Cho mọi người làm hậu cần công tác. Cũng có thể thực hiện giá trị của ngươi tối đại hóa. Đừng để cho người Mỹ cảm thấy. Chúng ta người Trung đều là tham ăn. Ai nha. Hừ. Chúng ta người chung hình tượng đã bị ngươi tồi tệ. Cả ngày không làm việc, đi bộ khắp nơi, ở cho ngươi toàn bộ lồng chim, cào thượng ngựa quái, liền hoạt thoát thoát một cái hiện đại bản tám lá cờ đệ à. Cư An Chỉ Vương Phàm mắng một câu, cái đầu ngươi, vừa định thúi Vương Phàm đôi câu, liền nghe được bên cạnh truyền tới một tiếng tiêu chuẩn trung văn tiếng phổ thông. Hai người anh em từ trong nước mới tới không lâu đi. Cư An cùng Vương Phàm vừa thấy, một cái hơn 40 chàng trai, đẩy xe bên cạnh còn đứng liền cái giống vậy số tuổi người phụ nữ. Nghe thân thiết nước tiếng nói, Cư An trả lời, tới mấy tháng, ta kêu Cư An, cái này là Vương Phàm mới từ trong nước tới. Hơn 40 chàng trai nói, ta kêu Lục Nhiễm Nguyên, đây là vợ ta, Thường Đông Na, hai người chúng ta đều là từ trong nước thủ đô tới. Tới thành phố Great Falls chừng 10 năm, chúng ta ở ngoại ô mua một nông trường, trồng ít hoa cỏ bắp cái gì. Cư An cười cùng hai người hỏi tiếng khỏe, nói theo, ta không dừng được ở thành phố Great Falls, ta ở tại Louisville, ta ở nơi đó mua một mục trường, vừa mới bắt đầu làm đâu, nuôi chút dê bò. Lục Nhiễm Nguyên cười hỏi, người không phải là cái đó xài mấy chục triệu mua một đại mục trường nhà giàu đi. Vương Phàm kỳ quái hỏi, ta nói hắn có như thế nổi danh, liền các người cũng đã nghe nói qua. Ngoặc kép, Lục Nhiễm Nguyên cười nói, quả nhiên là ngươi, vậy đoạn thời gian qua báo chí cũng báo cáo, chính là không tấm ảnh mà thôi, nói là một vị gốc hoa nhà giàu xài mấy chục triệu mua một mảng lớn mục trường. Ta biết rất nhiều người Mỹ thấy được qua tin tức cũng cảm khái thật có tiền. Bây giờ rất nhiều người Mỹ cho rằng người Trung Quốc có tiền. Lần trước còn xem cái báo, phía trên giới thiệu một cái Trung Quốc phú ông con gái tới nước Mỹ đi học, coi trọng một bộ hơn 3 triệu nhà, chờ cha mẹ nàng lúc tới, nhìn một cái nói, phòng này nơi nào người có thể ở, đem bên cạnh nước Mỹ người môi giới bị sợ sững sốt một chút. Cuối cùng chọn một bộ, hơn 5 triệu biệt thự, mới hài lòng, qua báo chí cảm khái nói, người Trung Quốc thật có tiền. Cư An cười nói, ta có thể ít một chút tiền, lúc ở trong nước yêu cưỡi ngựa, lúc ấy thì muốn biết cái mục trường dưỡng một chút ngựa. Cuối cùng coi trọng vậy mảnh mục trường, có núi có nước, chúng ta người Trung Quốc quan tâm đồ tề hoạt, mới mua được, bây giờ vừa mới nổi lên bước, dê bò cũng còn chưa nhiều. Thường Đông Na cười tiếp lời nói, năm đó chúng ta mới từ trong nước lúc tới cũng là cái gì cũng không hiểu. Khi đó lão Lục làm trong mấy năm Nga mua bán phát tài chút ít tài. Sau đó từ từ nước Nga bên kia làm ăn càng ngày càng không tốt làm. Đứa trẻ cũng lớn chút, cân nhắc đến bọn nhỏ đi học, liền đến nước Mỹ, bàn hạ liền một cái nông trường. Lúc ấy nơi này cũng không mấy cái hoa kiều, trừ mở quán ăn liền cả nhà chúng ta. Lúc này mới bao nhiêu năm, người Trung Quốc ở chỗ này cũng 60-70 cái. Mọi người đến lúc đó thường tụ, nếu không, buổi trưa hôm nay liền đến chúng ta đi nơi nào, đặt quan hệ, sau này mọi người nhiều đi vòng một chút. Vương Phàm nói, vậy nhiều phiền toái các ngươi à? Vợ chồng hai cái nghe đạo Cư An hai người đáp ứng, càng vui vẻ hơn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tasan-vo-csi-ton-ton. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.